Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2344, Thu Hàn, thân là Phệ Thiên Tông trưởng lão, xưa nay coi trời bằng vung, cảm giác được thiên hạ các hơn cao thủ, có thể chân chính uy hiếp được Phệ Thiên Tông lác đác không có mấy. Ô Nguyên Tư cho dù lợi hại cũng bất quá là cái tiểu bối, chỉ là cái thanh danh quá lớn tiểu bối. Mặt đối với mình những này cao thủ đời trước không chịu nổi một kích. Đối mặt như vậy tàn khốc tình hình, bọn hắn đều lửa giận hừng hực, giống như có thể hủy thiên diệt địa. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, mặc kệ liều đến mức nào, nhất định phải giết chết cái này Ô Nguyên Tư. Sở Ly phiêu nhiên lui lại, nhàn nhạt nhìn xem năm cái lão già, còn muốn liều mạng, không quay về báo cái tin. Tránh khỏi có càng nhiều Phệ Thiên Tông đệ tử trước đi tìm cái chết. Ô Nguyên Tư, năm cái già đến phẫn nộ muốn điên. Sở Ly lắc đầu, các ngươi Phệ Thiên Tông tuy mạnh, lại không phải vô địch thiên hạ. Lần này là để các ngươi minh bạch đạo lý này. Về sau làm việc khiêm tốn một chút, đừng một vị hoành hành bá đạo. Hắn cố ý khích giận năm người này, trực tiếp diệt đi bọn hắn. Phệ Thiên Tông tuyệt sẽ không bởi vì bọn hắn bỏ mình mà khuất phục. Ngược lại sẽ ngày càng táo tận đối phó hắn, mà lại càng về sau thậm chí sẽ giận lây sang Phi Thiên Tông. Sẽ cùng Phi Thiên Tông động thủ. Hắn thân là Ô Nguyên Tư, tự nhiên muốn suy yếu Phệ Thiên Tông lực lượng, mà lại hắn cũng nghĩ làm lớn chuyện, đem sự tình huyên náo càng lớn càng tốt. Phệ Thiên Tông bá đạo vô cùng. Hắn từ khi hạ quyết định thay thế Hoàng Hữu Tâm cùng Chu Học Lễ, liền chú định cùng Phệ Thiên Tông không chết không thôi. Hắn hiện tại cần đầy đủ uy vọng đến trở thành Phi Thiên Tông tông chủ. Nếu có thể đem Phệ Thiên Tông đánh phục, uy vọng liền đầy đủ. Sở Ly xem bọn hắn gắt gao nhìn mình lom lom, lại không tiến lên, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Người bên ngoài sợ các ngươi Phệ Thiên Tông, ta lại không sợ. Cũng muốn nhìn Phệ Thiên Tông có thể làm gì được ta. Cáo từ, hắn quay người một bước đạp vào hư không, liền muốn rời khỏi, chết, trong tiếng giống giận dữ, năm cái lão giả đồng thời nhảy đến không trung đem hắn vây quanh. Sau đó thi triển thiên ma giải thể chi pháp, phanh, năm đạo nổ vang vang thành một tiếng, năm người phối hợp ăn ý, gần như đồng thời thi triển thiên ma giải thể chi pháp. Năm đạo cực kỳ mạnh mẽ lực lượng tụ hợp, hình thành một mảnh hư không phong bạo, muốn đem Sở Ly xé nát. Sở Ly lại lóe lên xuất hiện tại ngoài trăm thước, cảm nhận được hư không truyền đến như sóng dữ lực đầy. Thuận thế thẳng tắp rời khỏi ngoài 200 thước, mới đánh tan cỗ này sức mạnh mạnh mẽ. Lắc đầu thở dài, bọn hắn chết được không dùng được, bởi vì thiên ma giải thể chi pháp căn bản uy hiếp không được hắn. Người mang thiên ma phệ không thuật, hắn đối hư không lý giải làm sâu sắc, thi triển dịch chuyển tức thời trong hư không thoải mái hơn càng mau lẹ. Hơn xa những người khác, nhất niệm chợt khởi hành liền động, Triệu Lăng Phong chắp tay đứng tại đại điện phía trước cửa sổ. Ngừng mắt trông về phía xa, vẻ mặt hốt hoảng, Hoàng Thiên Y một bộ màu vàng hơi đỏ quần áo, vũ mị kiều diễm không gì sánh được, doanh doanh đến đại điện. Nhìn thấy hắn không nhúc nhích đứng tại phía trước cửa sổ. Lắc đầu cười nói, người đang lo lắng Nguyên Tư. Giải quyết 10 cái trưởng lão, Phệ Thiên Tông nhất định nổi điên. Không biết sẽ phái ra cao thủ như thế nào. Triệu Lăng Phong thở dài một hơi. Quay người quay đầu nhìn về phía nàng. Cười khổ nói, ta hiện tại có chút hối hận đáp ứng hắn. Việc đã đến nước này, mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hoàng Thiên Y cười nói, liền tin tưởng Nguyên Tư đi, hắn có thể nhẹ nhàng như thường giải quyết Từ Phạm Lương bọn hắn. Võ công xác thực kinh người, nàng cũng không nghĩ tới Sở Ly tu vi đạt đến trình độ như vậy. Nàng là vạn vạn làm không đến một bước này, mặc dù tại Từ Phạm Lương bọn hắn 10 người vây công hạ có thể thoát thân, lại tuyệt không có khả năng một lần hành động diệt đi 10 người. Phệ Thiên Tông làm việc nhìn như bá đạo cường hoành, có thể truyền thừa đến nay chính là có chỗ độc đáo của nó. Sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, thường thường một lần hành động ép diệt, Cho nên lần thứ nhất phái ra cao thủ thường thường có thể không có gì bất ngờ xảy ra giải quyết hết vấn đề. Bọn hắn đã đem Sở Ly tu vi thấy cực cao, cho nên không có phái ra 2-3 cái trưởng lão, thậm chí 4-5 cái trưởng lão. Ấn bọn hắn ước định, phái ra 5 cái trưởng lão đã chắc chắn không thể nghi ngờ. Nhưng vẫn là phái ra 10 cái trưởng lão, chính là muốn làm được vạn vô nhất thất. Một lần hành động diệt đi Sở Ly trấn nhiếp Phi Thiên Tông, khiến Phi Thiên Tông không dám sinh ra trả thù chi ý. Giải quyết hết cái phiền toái này, đáng tiếc bọn hắn còn là coi thường Sở Ly, dẫn đến 10 cái trưởng lão toàn diệt, tính là cho Vệ Thiên Tông đánh đòn cảnh cáo. Triệu Lăng Phong lộ ra tiếu dung, hắn vận thế rất tốt, đầu tiên là phục thần ma cỏ, tu vi tiến nhanh, lại được thiên ma đao, tu được thiên ma đao pháp, càng là như hổ thêm cánh, có thể đủ thắng quá Từ Phạm Lương 10 người ta là không cảm thấy bất ngờ. Nhưng là, chấm ngoặc kép, hắn nói lắc đầu thở dài một hơi, Phệ Thiên Tông lần tiếp theo sẽ điên cuồng, nhất định sẽ nâng toàn tông lực lượng đối phó Nguyên Tư. Hoàng Thiên Y nói, ta tin tưởng hắn có thể ứng phó, chỉ hy vọng như thế đi, chấm ngoặc kép. Triệu Lăng Phong thở dài, hắn âm thầm lo lắng, cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Một mực lo được lo mất lo lắng. Hoàng Thiên Y cười nói, người thật muốn đem tông chủ vị trí chuyển cho Nguyên Tư. Hắn nếu có thể gắng gượng qua lần này, tông chủ chính là hắn. Triệu Lăng Phong chậm rãi nói, Nguyên Tư mặc kệ là tu vi vẫn là trí tuệ đều viễn siêu đệ tử còn lại. Vị trí tông chủ nguyên bản liền là của hắn. Sớm muộn muộn thôi, ta một mực không yên lòng hắn còn quá trẻ. Tính tình bất bình, lần này sự tình như có thể thuận lợi quá khứ, liền để hắn làm tông chủ. Ta không kịp chờ đợi nghĩ tan mất phần này gánh nặng. Hoàng Thiên Y nói, ta không vội, ta gấp. Triệu Lăng Phong thật sâu liếc nhìn nàng một cái, thanh âm trầm thấp xuống. Chúng ta đều không trẻ, chậm trễ quá nhiều thời gian. Chấm ngoặc kép, Hoàng Thiên Y hé miệng cười khẽ, sóng mắt lưu truyền. Vũ mị mê người, Triệu Lăng Phong duỗi tay nắm chặt nàng nhu đề, nói khẽ, người hiếu kỳ thiên ngoại thiên cảnh, chúng ta liền thay hình đổi dạng đi thiên ngoại thiên cảnh sinh hoạt một hồi. Cũng có thể đi Atula cảnh sinh hoạt, trở lại tìm một chỗ sơn cốc ẩn cư, hoặc là ở tại tông môn nhìn bọn tiểu bối tại trong hồng trần ma luyện. Hoàng Thiên Y sóng mắt càng phát ra trong trèo, kiều diễm khuôn mặt bò lên trên ửng đỏ. Nghĩ đến tương lai hai người cùng một chỗ tình hình, cũng hướng về không thôi. Hai người đắm chìm trong nhu tình khó được mật ý bên trong. Đại điện không khí phảng phất đều nhiều hơn mấy phần kiều diễm. Một trận gấp gáp tiếng bước chân phá vỡ đại điện bầu không khí. Triệu Lăng Phong bận bịu thu thập tâm tình, trên mặt nhu tình mật ý che giấu, khôi phục trang trọng, trầm giọng nói, chuyện gì? Bên ngoài truyền đến một đạo trong sáng thanh âm, tông chủ, có tin tức của ô sư huynh. Nói, Triệu Lăng Phong mừng rỡ, một cái thanh y đệ tử sải bước tiến đến, thần sắc sục sôi, trầm giọng nói, theo chúng ta dò tới tin tức, ô sư huynh tại chúng ta dưới núi giết 10 cái Phệ Thiên Tông trưởng lão về sau. Phệ Thiên Tông lại phái ra 10 cái thái thượng trưởng lão, cũng toàn quân bị diệt. Thái thượng trưởng lão, Triệu Lăng Phong sắc mặt chìm túc, thanh y đệ tử vội vàng gật đầu nói, bọn hắn tại vực ngoại chiến trường đuổi kịp ô sư huynh, sau đó bị ô sư huynh diệt sát, một cái không có sống. Phệ Thiên Tông lại có động tĩnh gì? Triệu Lăng Phong nói, thanh y đệ tử nói, nghe nói Phệ Thiên Tông bên trong đệ nhất cao thủ Cổ Thu Hàn đã xuất động. Cổ Thu Hàn một người? Triệu Lăng Phong nhíu mày. Thanh y đệ tử chậm rãi gật đầu. Cổ Thu Hàn vừa mới bế quan ra, nghe nói thần công tiến nhanh, Phệ Thiên Quyết đã luyện đến tầng thứ 9. Chỉ còn một tầng liền có thể viên mãn, có thể bay thăng. Cái này Phệ Thiên Tông, khí số chưa hết a. Triệu Lăng Phong lắc đầu. Cường hoành bá đạo hết lần này tới lần khác truyền thừa lâu đời, liền là bởi vì trong tông đệ tử thiên tài tầng tầng lớp lớp, chống đỡ lấy Phệ Thiên Tông bá đạo. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.